Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, kích chiến. Liễu Vĩnh như kỳ tích khôi phục thương thế, để cho tinh thần mọi người đại chấn, trong khi xuất thủ không cố kỵ nữa. Nơi xa, Phù Không đứng yên, thiên ma chủ soái Tần Phi. Mắt lạnh nhìn giống như bất tử tiểu cường, giống như chống cự lại thiên ma đại quân Diệp Hiên bọn. Người, cảm thấy hiện lên vẻ tức giận. Phương Đồ, giải thích cho ta dưới sự đây là tình huống gì? Tần Phi ánh mắt như điện, rơi ở bên người một cái vương giả cấp thiên ma trên thân. Được xưng là Phương Đồ tướng lĩnh, trên trán trong nháy mắt tuôn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Run giọng nói ra, đại soái, mặt tướng tự mình đi giải quyết bọn hắn. Tần Phi nghe vậy, khẽ vuốt cằm, âm thanh vang lên, đại quân xuất chinh nếu là liền nho nhỏ trung thiên vực môn hộ đều bắt không được. Người ta còn có mặt mũi nào đi gặp Vũ Thánh đại nhân? Tốc chiến tốc thắng, cầm mấy cái này con kiến hôi giải quyết hết, chớ có làm nhiều trì hoãn. Tần Phi âm thanh rơi xuống. Phương Đồ lĩnh mệnh mà đi, Diệp Hiên bọn người vẫn còn đang trong khổ chiến. Thiên ma thật sự là nhiều lắm, đâu chỉ trăm vạn, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn lại như thế nào giết đến xong. Tuy nhiên người người đều biết bọn hắn chỉ là phí công dẫy rùa. Nhưng lúc này tinh thần mọi người bị Diệp Hiên kích thích. Làm thế nào có thể dễ dàng buông tha, cùng lắm thì chết mà thôi. Mỗi người đều ôm quyết tâm này, đối mặt vô cùng vô tận thiên ma, bọn hắn máy móc vậy không ngừng lặp lại lấy giết chóc. Chết đi, thổ con khỉ, một tiếng như sấm bạo hưởng truyền đến, lập tức một đạo sáng chói như luyện không vậy ánh đao lướt qua. Hướng phía Diệp Hiên bọn người hung hăng rơi xuống, vương giả cấp thiên ma, Diệp Hiên chút ít nhíu mày. Trong tay Long Đảm Phi Hoa kiếm trong nháy mắt nghênh đón tiếp lấy. Vương giả cấp thiên ma khác cũng không phải những người khác có thể ngăn cản. Bởi vậy Diệp Hiên tận lực tránh cho giao chiến lực lượng lan đến gần đám người. Song phương lẫn nhau liều một chiêu. Phương Đồ mặt hiện lên kinh sợ. Hắn không nghĩ tới thổ con khỉ ở giữa vẫn còn có trẻ tuổi như vậy cao thủ. Chỉ là thiên ma. Xem bản thánh tử chém ngươi. Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, Long Đảm Phi Hoa kiếm nghịch thế chém ra, một kiếm này mang theo khí thế một đi không trở lại. Trong nháy mắt chém ngược hướng về Phương Đồ. Đây là Diệp Hiên mới vừa từ hệ thống thương thành đổi kiếm kỹ. Uy lực cực lớn, một kiếm chém ra, có thể làm cho thác nước đảo lưu. Thậm chí phách sơn đoạn nhạc đều không tại lời nói hả? Phương Đồ là vương giả cấp thiên ma không giả. Nhưng Diệp Hiên một kiếm này có thể xưng kiếm đạo tuyệt kỹ. Tuyệt không phải hắn có thể địch nổi. A, tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên. Liền im bặt mà dừng. Sau một khắc Phương Đồ người vương giả này cấp thiên ma trong nháy mắt bị đánh thành hai đoạn. Không chỉ có là Phương Đồ. Hắn bên trên mấy trăm cái thiên ma binh sĩ, bị khủng bố kiếm thế dư âm tác động đến, trong chốc lát liền xé thành mảnh nhỏ, ngăn nước chạm, một kiếm chi uy, kinh khủng như thế, xa xa Thần Phi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không thể tin buột miệng nói ra, một cái thổ con khỉ lại có bản lãnh bực này. Tống Hải, ngươi đi giết hắn, lập tức Tần Phi cười lạnh một tiếng. Hướng phía bên cạnh một tên khác thiên ma tướng lĩnh nói ra. Tống Hải nghe vậy, ôm quyền lĩnh mệnh mà đi. Phương Đồ bất quá vừa mới trở thành Vũ Vương, nhưng Tống Hải cũng đã Vũ Vương tam trọng danh giới. Tần Phi cũng không tin Tống Hải cùng giết không được một thiếu niên thổ con khỉ. Một kiếm đánh chết Phương Đồ cùng mấy trăm thiên ma về sau, Liễu Vĩnh bọn người nhao nhao hoan hô lên. Đại sư huynh tốt, thánh tử một kiếm này nhất định kinh thiên động địa. Ha ha ha, giết tốt, Thanh Liên thánh tử thật lợi hại. Trong tiếng hoan hô, đám người xuất thủ không chậm chút nào. không ngừng chém về phía bên người thiên ma. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Tống Hải sau khi xuất hiện, cũng không so sánh đồ tốt đi nơi nào. Tại Diệp Hiên một kiếm phía dưới bước Phương Đồ theo gót. Tần Phi nhìn nổi trận lôi đình, không ngừng phái ra thiên ma tướng lĩnh. Nhưng tiếc là, hắn triệt để thất vọng. Những thiên ma đó tướng lĩnh, cơ hồ đều không phải Diệp Hiên địch. Tại liên tiếp chết mười mấy thiên ma tướng lĩnh về sau, Tần Phi cuối cùng động dung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,